bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1856, kiếm trảm đế thiên thu. Thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt nhóm tuyệt vọng, uy áp như ngục, bao phủ thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người bị cái kia một bộ bạch y hấp dẫn. Thiên nguyên vũ trụ người nhìn lấy cái kia tập bạch y, ánh mắt hoảng sợ, chỉ cảm thấy trong lòng bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như có loại ngạt thở cảm giác. Đây chính là bàn cổ vũ trụ sở cuồng nhân. Hơi thở thật là khủng bố. Quá mạnh đi. Thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt nuốt xuống một chút ngụm nước. Lúc này, cái kia tà nhãn nhất tộc yêu nghiệt khẽ quát một tiếng. Đằng không mà lên. Trên trán tà nhãn phóng xuất ra kinh khủng tà quang. Tà quang bắn ra, khóa chặt sở cuồng nhân. Lực lượng của ngươi, quá mức nhỏ bé. Sở cuồng nhân thần sắc lạnh nhạt. Kiếm chỉ ngưng tụ, tiên nguyên phun trào. Trong nháy mắt đem cái kia tà quang đánh nát. Càng đem cái kia tà nhãn liền mang theo cái kia yêu nghiệt đầu cùng một chỗ đánh nát. Xương máu nổ tung, một cỗ thi thể không đầu rơi xuống đất. Mọi người thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia tà nhãn nhất tộc yêu nghiệt, thực lực tuy nhiên không bằng hàng ngũ, không bằng cấm kỵ, nhưng cũng là thiên nguyên vũ trụ cổ đại yêu nghiệt. Bị một chiêu oanh sát, thật là đáng sợ. Thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt, ta cho phép các ngươi cùng tiến lên. Sở cuồng nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra, cuồng vọng, hướng thiên thương lạnh hừ một tiếng. Khí phách của hắn ngút trời, đỏ tía quang mang nhuộm đỏ chân trời. Một quyền trấn áp mà xuống, trùng trùng điệp điệp. Sở cuồng nhân thấy thế, bóng người bất động như núi, mặc cho quyền kình oanh ở trên người. Nhưng cả người quả thực là nửa bước không lùi. Làm sao có thể? Hướng thiên thương sắc mặt đại biến, cứ thế mà tiếp nhận một quyền của mình. Hợp dưới đường, cơ hồ không ai có thể làm đến. Gia hỏa này, không khỏi đáng sợ. Mọi người ở đây quá sợ hãi thời điểm. Sở cuồng nhân động, bên hông một thanh như là bạch ngọc trường kiếm. Leng keng một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đó là Côn Ngô. Yên lặng đã lâu Côn Ngô, lúc này lần nữa ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm vô số phù văn bị từng cái thắp sáng. Vô biên quang hoa ngút trời mà lên. Sắc bén kiếm áp, ùn ùn kéo đến. Kiếm ngân vang thanh âm quanh quẩn ra. Côn Ngô tựa hồ là đang hưng phấn. Chém, sở cuồng nhân vừa sải bước ra. Đưa tay một kiếm chém ra. Sắc bén kiếm khí gào thét. Không tốt. Đế Thiên Thu biết rõ sở cuồng nhân khủng bố. Lúc này mặt đối kiếm khí của đối phương. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp thôi động toàn lực. Hai mắt bộc phát ra tươi sáng thần quang. Trọng đồng chư thiên kiếp. Thần quang trùng trùng điệp điệp. Ẩn chứa một cỗ sụp đổ chư thiên đế vương sinh tử ý. Nương theo lấy nổ vang rung trời. Đế Thiên Thu bị nhất kích đánh lui. Sắc mặt trắng bệch. Há. Con mắt của ngươi khôi phục được không tệ lắm. Sở cuồng nhân nói ra. Trong giọng nói, tràn ngập một cỗ ý trào phúng. Đế Thiên Thu hồi tưởng lại trước đó cùng sở cuồng nhân giao thủ. Ánh mắt bị đánh mù sự tình. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chư vị, người này khó đối phó. Cùng tiến lên. Tốt, liền thân vì cửu vương Đế Thiên Thu đều nói như vậy. Những người còn lại. Đương nhiên biết muốn làm thế nào. Nghe đồn người này có thể cùng thiên kiếm sánh vai. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Hắn cùng thiên kiếm đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Không tệ. Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Mọi người hô nhau mà lên. Thiên lôi kiếp. Nhược thủy kiếp hai người xông vào trước nhất đầu. Trên người có đại kiếp khí tức bạo phát. Đem sở cuồng nhân bao phủ lại. Thiên lôi. Nhược thủy. Hai loại năng lượng cùng một chỗ bạo phát. Há, thập kiếp người, sở cuồng nhân trong mắt lướt qua dị sắc. Đón lấy, sau lưng đột nhiên có tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Khủng bố long ngâm, khuấy động ở trong gầm trời khắp nơi. Hoàng đạo chân long, hiện, mà tại cỗ lực lượng này trước mặt. Nhược thủy kiếp, thiên lôi kiếp hai người đứng mũi chịu sào. Bóng người nổ tung, hóa thành xương máu. Giờ phút này. Một đạo tràn ngập băng tiết kiếm khí gào thét mà ra. lực lượng cường đại, đóng băng hư không. Đây là Lạc Tiết phát ra kiếm khí, nhưng Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô chém ra, mạnh hơn kiếm khí, phá nát bay đầy trời tuyết. Lạc Tiết bị oanh đến thổ huyết bay ngược. Thật cường đại kiếm khí a, so với thiên kiếm cũng không kém mảy may đi. Lạc Tiết có chút khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, thiên kiếm cũng là cái này mạnh nhất trên thế giới, kinh khủng nhất yêu nghiệt. Trên đời này, không ai có thể so với hắn càng thêm kinh người. Nhưng bây giờ, lại ra cái cùng đối phương không thua bao nhiêu tồn tại. Diệt Thiên Chu Thần Đại Trận. Lúc này, Tư Không Mặc lại lần nữa bố trí xuống Thiên Nguyên Sát Trận. Chỉ bất quá, lần này đại trận so với lần trước yếu nhược không ít. Dù sao, lần trước thần vương vệ bị hắn giết không sai biệt lắm. Tư Không Mặc lâm thời xây dựng cái này bố trận quân. Mặc kệ là thực lực vẫn là phối hợp ăn ý phía trên, đều không có lần trước tốt. Nát, Sở Cuồng Nhân quanh thân hoàng đạo long khí gào thét. Cửu long thôi động cửu đỉnh, cường thế nghiền ép mà ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này sát trận lại lần nữa đánh nát. Mà lần này, Tư Không Mặc không có lần trước may mắn như thế. Đại trận bị phá, hắn thổ huyết bay ngược, lại bị cửu châu đỉnh oanh trúng. Gân cốt sụp đổ, cả người như bùn nhão giống như rơi vào mặt biển. Trực tiếp vẫn lạc, lục thần thiên long trận. Thiên nữ Du liên tục thi triển 3 lần lục thần thiên long phù trận. 18 con thiên long gào thét mà ra, ý đồ trấn áp Sở Cuồng Nhân. Số lượng nhiều, nhưng vô dụng. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Hoàng đạo chân long trên không trung mạnh mẽ đâm tới. Một cái đảo mắt liền đem cái kia 18 con thiên long cho xé rách. Hắc ám thiên thần mặt trời lạn. Hắc ám kiếp giống giận xuất thủ. Một cỗ mênh mông đại la ý thôi động đến cực hạn. Ngưng tụ thành một khỏa to lớn màu đen mặt trời lạn. Từ trên không trung đột nhiên rơi xuống. Cái kia màu đen mặt trời lạn chỗ đến, vạn vật đều bị hắc ám chìm ngập. Hắc ám chi kiếp, lại có thể làm khó dễ được ta. Cười lạnh một tiếng, Sở Cuồng Nhân một kiếm chém ra. Chu tiên cuối cùng thức xé tan bóng đêm mặt trời lạn. Hắc ám kiếp bị kiếm khí trùng kích, bay ngược mà ra. Hư vô chi phong, bá vương chi mâu, phong khinh ngọc, hướng thiên thương hai người đồng thời xuất thủ. Một cái màu đỏ tím lông dài lôi cuốn lấy phong bạo. Phun ra, một kích này lực lượng, đánh nát hư không, còn lại yêu nghiệt, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Các loại tiên pháp thần thông, hội tụ thành một cỗ năng lượng dòng nước lũ. Sở Cuồng Nhân sừng sững không ngã, đưa tay ở giữa, năm ngón tay bên trong bắn ra ức vạn đạo tiên huy. Các loại đại la ý ở trong đó xen lẫn, một quyền đánh ra. Thiên địa nổ tung, tiên huy chi sáng chói, khiến mỗi người đều cảm thấy chướng mắt. Một quyền này cùng cái kia vô tận năng lượng dòng nước lũ nện ở một khối. Toàn bộ thế giới đều sập một dạng, trên mặt biển nước biển điên cuồng phun trào. Tại vô tận tiên huy bên trong, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra. Đó là thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt nhóm. Đế Thiên Thu, Phong Khinh Ngọc, Hướng Thiên Thương, Thiên Nữ Du. Hắc ám kiếp bọn người tất cả đều bị nổ bay ra ngoài. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương tổn. Một số yêu nghiệt, càng là thân thể sụp đổ. Máu nhuộm mặt biển, Sở Cuồng Nhân, lấy sức một mình trấn áp cả một cái thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt. Tình cảnh này, làm cho người vô cùng rung động. Thật mạnh, cho dù ra tiên giới, không có tiên vương quyền năng, thực lực của hắn vẫn như cũ là như thế khủng bố. Đây chính là Sở Cuồng Nhân a. Bàn cổ vũ trụ nhân tâm triều bành trướng. Xem xét lại thiên nguyên vũ trụ người. Rung động đến tột đỉnh. Thật là đáng sợ. Cửu vương đều không đáng sợ như vậy a. Gia hỏa này so với cửu vương càng thêm dọa người a. Ông trời ơi. Chấm ngoặc kép. Mọi người kinh thán thời điểm. Sở Cuồng Nhân lần nữa có hành động. Hắn vừa xài bước ra. Một kiếm khóa chặt Đế Thiên Thu. Trong chốc lát, kiếm khí rơi xuống, vị này danh chấn thiên nguyên vũ trụ cửu vương một trong. Tại vô tận hoảng sợ bên trong bị một kiếm chém thành hai nửa. Đế vương chi huyết, nhuộm đỏ mặt biển, thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt nhóm không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng.